nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 7, chương cuộc gặp mặt bí mật, cuộc điện thoại và nỗi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật chào buổi sáng nó vẫn chào hắn như thường lệ, đáp lại nó là một sự lạnh lùng. Bác hôm nay con cô ăn ở nhà nên bác khỏi phải nấu. Hắn nhìn bà quản gia nói, ừ cậu chủ đi cẩn thận. Bà quản gia nói, tại một quán cà phê, chào cô tôi là Nhật Bảo Hoàng Dương rất vui đờ si gặp cô. Hắn mỉm cười với một cô gái, chào anh tôi là Nguyễn Kiều Tâm Đoan rất vui đờ si gặp. Đoan mỉm cười nhìn hắn, vậy anh muốn gặp tôi để bàn về chuyện làm ăn của ba tôi ư, Đoan cười. Rất thẳng thắn đó, hắn thấy Đoan thú vị nói, tất nhiên nhưng đổi lại tôi muốn anh là chồng của tôi. Đoan nói, tại sao, hắn hỏi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp cô. Chắc anh sẽ tin vào tia sét ái tình nhỉ? Đoan nói, tôi cô tin vào điều đó. Hắn cười, vậy thôi đờ si tôi có thể nói là bạn thân của băng người có hôn ước với anh. Đoan nói, vậy, hắn hỏi, vậy anh chắc cũng phải biết trong mấy buổi party tôi có đi cùng cô ấy và tôi gặp anh và anh chắc nhớ anh đã giúp tôi khi tôi bị lạc chứ nhỉ? Đoan nói, à, hắn chỉ à vì đó là một ký ức khá mỏng manh. Vậy tôi đồng ý nhưng mà cô phải đợi đến khi tôi lấy băng đã có thể sau 1,2 tuần sẽ ly hôn. Hắn nói bình thản, vậy trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ là người yêu chứ? Đoan nói rồi vươn người ra đập lên môi hắn một nụ hôn. Đương nhiên, hắn cũng hôn đáp lại, ở nhà. Alo mẹ à, nó vui khi nhận đờ si đờ ti của mẹ. Ừ con à sống bên đó có tốt cô? Mẹ nó hỏi, có mẹ anh ấy rất tốt với con. Nó nói nén đau trong tim. Thế à, mẹ nó vui mừng. Thế ăn uống có điều độ cô? Mẹ nó hỏi, có ạ đầu bếp của nhà anh ấy làm món ăn rất đúng sở thích cả con và mọi người trong nhà đều tốt với con. Nó nói, thế à mẹ cứ lo cho con sẽ cô ăn đờ si nhiều vì con khá kén ăn nhưng nghe con nói vậy mẹ mừng lắm. Mẹ nó nói, vâng vậy con cúp máy đây. Nó có im nước mắt mình lại nói, ừ vậy thôi nhé, mẹ nó nói rồi cúp máy. Hước, hước, hu hu will, nó khóc nó nhớ mẹ lắm, nhớ khi mà mẹ nấu cháo cho nó ăn mỗi khi mà nó làm hỏng chuyện gì mẹ đều cô mắng mà chỉ an ủi nó nhớ lắm. Cách chương.